Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, bàn giao hậu sự. Ta tên Thải Lân, tên của ta, nhưng là hắn tự mình lấy đây. Thải Lân quyến rũ nở nụ cười, không biết là nghĩ được gì đó, cố ý điểm ra chính mình tên lai lịch. Vân Vận nghe vậy, lông mày không khỏi vừa nhíu. Nàng cũng không phải là ngu dốt người, tự nhiên cảm thấy Thải Lân trong lời nói địch ý. Nếu như nói trước kia nàng không biết địch ý đến từ đâu, như vậy ở đây phiên lần Thải Lân cố ý đề cập hắn, sau khi nàng lúc này là biết rồi, nguyên lai là ghen a. Mặc dù trước mắt nữ nhân dài đến thiên kiều bá mị, nhưng Vân Vận cũng không cho là mình thất bại cho đối phương. Từ đối phương hết sức chỉ ra cái tên chính là tiêu chiến lên. Còn có lúc trước này phó đánh ra ánh mắt, trước mắt nữ nhân, đều là muốn chọc giận cho nàng, chứng minh không thể so nàng kém. Nếu như tiêu chiến thật sự yêu thích đối phương lại tại sao lại hết sức đến chỉ ra việc này đây? Hiển nhiên, nữ nhân này ở tiêu chiến bên cạnh địa vị rất lúng túng. Hoặc là nói, đối với tiêu chiến thị xử với một loại cầu hòa mà không đến trạng thái. Bởi vì bại bởi chính mình, bởi vì tiêu chiến lựa chọn chính mình. Vì lẽ đó, đối phương lòng sinh không cam lòng. Vân Vận ý nghĩ lấp lóe, trong nháy mắt liền đem chân tướng suy đoán thất thất bát bát. Nàng tuy rằng không dám xác định chính mình đoán chính là đúng, nhưng không thiếu loại khả năng này. Thanh Lân, nàng chính là Vân Vận, sau đó, ngươi có thể hoán mẫu thân nàng, ngay ở hai nữ tiếp tục đối chọi gay gắt thời gian. Tiêu chiến mang theo Thanh Lân, cũng tới đến nơi này một bên. Vân Vận lúc này thu hồi ánh mắt, đem tầm mắt rơi vào tiêu chiến bên người. Một thiếu nữ dáng ngọc yêu kiều đứng tiêu chiến bên người. Tuy là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng Vân Vận biết, vị này chính là Thanh Lân, cũng chính là con gái của chính mình, không tên hơn nữ nhi. Vân Vận cảm thấy cảm giác này có chút kỳ diệu, nhưng nàng cũng không cảm thấy chán ghét, so với vẫn không có tiếp xúc qua ba cái tiện nghi nhi tử. Hiển nhiên, Thanh Lân nữ nhi này cho nàng cảm giác đầu tiên rất tốt. Nàng lúc này đi tới Thanh Lân trước mặt, chủ động nắm chặt rồi Thanh Lân nhu di. Ôn nhu nói, ngươi chính là Thanh Lân đi, ta nghe ngươi phụ thân nhắc qua ngươi, sau đó ngươi hoàn mẫu thân ta chính là. Nàng rất nhanh liền đưa vào mẫu thân nhân vật bên trong. Vừa nói, còn liếc mắt một cái một bên Thải Lân. Thải Lân màu đương nhiên không phải quá đẹp đẽ. Thanh Lân hoán nàng, sắc di. Hoán nữ nhân này nhưng là mẫu thân. Thục hôn thục sơ, đã không cần nhiều lời. Này làm nàng không khỏi sinh ra thật sâu ủ rũ cảm giác. Thật không biết tiêu chiến còn chưa phải là nam nhân. Ngay ở Thải Lân suy đoán tiêu chiến có phải đàn ông hay không thời điểm, Vân Vận cũng là lôi kéo Thanh Lân tay, cẩn thận cùng Thanh Lân rút ngắn quan hệ, đồng thời cũng là nói bóng gió hướng về tiêu chiến hỏi thăm tới Thải Lân thân phận. Dù cho đáy lòng nàng nhận định Thải Lân là một người thất bại, nhưng đúng là vẫn còn có mấy phần lưu ý. Khi biết Thải Lân dĩ nhiên là hung danh hiển hách Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương thời gian, Vân Vận khó tránh khỏi trong lòng giật mình. Nàng bởi vì tuổi tác duyên cớ, cũng không có kinh nghiệm này trận cùng xa nhân tộc đại chiến, cũng không có gặp Mỹ Đỗ Tòa Nữ Vương, nhưng cũng nghe qua đối phương tên tuổi. Có điều rất nhanh, ở biết nàng bởi vì một số duyên cớ, trở thành tiêu chiến nữ nô thời gian, Vân Vận nhìn về phía Thải Lân ánh mắt thì càng thêm đắc ý. Hóa ra là nữ nô a, chẳng trách lúc trước sẽ như vậy tức giận. Nguyên lai đúng là một vị người thất bại, bởi vì không có bắt được tiêu chiến tâm, cho nên mới đến khiêu khích chính mình. Cảm thụ lấy Vân Vận ánh mắt, Thải Lân càng ngày càng phẫn uất. Nàng xin thề, nhất định phải tìm một cơ hội hòa nhau một trận. há có thể để Vân Vận nữ nhân này cưỡi ở trên đầu nàng. Tiêu Chiến cũng không phải kẻ ngu si, tự nhiên cũng đã nhận ra Vân Vận cùng Mỹ Đỗ Toa trong lúc đó mơ hồ tồn tại địch ý. Cũng may hai người ở trước mặt của hắn thời gian còn có thể khắc chế một ít. Cũng không có làm trận đánh nhau, một ít lén lút tranh giành tình nhân. Chỉ cần không phải quá phận quá đáng, hắn cũng không phải đại chú ý. Này vừa vặn nói rõ hắn mị lực vô song. Đem Thải Lân cùng Thanh Lân từ Thiên Xà Phủ bên kia nhận lấy sau khi xem như là giải quyết xong một chuyện. Sau khi hắn lại một người đi xa, đi tới một chuyến Xuất Vân Đế Quốc bên kia, tìm được rồi Độc Tông bên trong Tiểu Y Tiên. 2 năm không thấy, thực lực của nàng lại trở nên mạnh mẽ rất nhiều, đã trở thành cao giai đấu hoàng. Lấy nàng tiến độ, sợ là không bao lâu nữa liền muốn trở thành đấu tông rồi. Nhưng cùng Bích Xà Tam Hoa Đồng không giống, ách ăn độc thể tăng cao thực lực sau lưng cũng là phải trả giá thật lớn. Một khi đợi được trong cơ thể tích góp độc tố bạo phát, không chỉ chính mình sẽ gặp cướp, càng làm cho đến phương viên ngàn dặm biến thành một mảnh tử địa. Đấu hoàng thời gian Tiểu Y Tiên, Tiêu Chiến cũng không phải rất lo lắng. Hắn lo lắng chính là trở thành đấu tông sau khi Tiểu Y Tiên này đến Độc Tông, chính là sợ hắn đi xa không về. Tiểu Y Tiên lại vừa vặn ở vào ách nan độc thể bạo phát thời gian. Vì lẽ đó đi đầu quân dặn nàng một phen. Đồng thời, cũng cùng 10 năm ước hẹn gần như sắp tới Kỳ Thiên Hỏa tôn giả nói chuyện đàm luận. Để hắn đối với Tiểu Y Tiên quan tâm một ít, Thiên Hỏa tôn giả tự nhiên đáp ứng. Dù cho 10 năm kỳ hạn đến kỳ, cũng không mang ý nghĩa hắn liền muốn cùng Tiêu Chiến ân đoạn nghĩa tuyệt. Cẩn thận nói đến, nếu không có Tiêu Chiến, hắn căn bản cũng không khả năng phục sinh, mà 10 năm này thời gian, hắn trên bản chất, kỳ thực cũng không có trả giá bao nhiêu. Điều này làm hắn có chút lòng sinh hổ thẹn. Nếu đi tới Xuất Vân Đế Quốc, Tiêu Chiến tự nhiên cũng sẽ đi ra Mã Đế Quốc đi tới một lần. Trở về một chuyến Tiêu gia, cho người của Tiêu gia dẫn theo một ít tài nguyên tu luyện. Chỉ đạo phiên, lần Tiêu đỉnh, Tiêu lệ tu luyện, đem trước kia thu được đấu kỹ, công pháp giao cho bọn họ, cũng an bài một ít Tiêu gia việc. Tỷ như gặp phải không cách nào chống đỡ nguy cơ thời gian làm sao các loại. Xem như là cho nhiều Tiêu gia lưu lại mấy cái đường lui. Sau đó, hắn lại đi hướng về còn lại 2 cái đế quốc đi rồi một phen. Đem Ngủ Đông ở Lạc Nhạn, Mộ Lan đế quốc bên trong hồn điện hộ pháp cho xóa bỏ. Tuy nói hồn điện người giống như là rau hẹ giống như vậy. Cắt một cha. Rất nhanh lại sẽ đến một cha, nhưng tạm thời đem một ít mầm họa cho bài trừ. Tóm lại là có thể đủ quản một quãng thời gian. Ở tại bọn hắn Ngủ Đông tại đây 2 đại trong đế quốc lúc này 2 đại đế quốc đã mơ hồ có nhắc lên chiến tranh đầu mối. Hiển nhiên là hồn điện người muốn mượn chiến tranh đến trắng trợn thu gặt linh hồn. Nếu như chiến tranh chỉ là phát sinh ở này 2 đại đế quốc cũng là thôi. Nhưng bọn họ cùng Xuất Vân, Gia Mã Đế Quốc thực sự quá gần. Một khi chiến tranh nhấc lên, sắp xuất hiện Vân cùng Gia Mã này 2 đại đế quốc cuốn vào trong đó. Chính là tất nhiên việc, đây là Tiêu Chiến không thể nào tiếp thu được một chuyện. Xử lý xong việc này sau khi hắn vừa mới lần thứ 2 về tới Hắc Giác Vực, trong thời gian ngắn ngủi. Tiêu Chiến ở Tây Bắc Đại Lục bên trong chung quanh Bôn Ba, cũng như là ở bàn giao hậu sự giống như vậy, mà trên thực tế, hắn cũng đúng là ở bàn giao hậu sự, có điều không phải bỏ mình sau chuyện, mà là sau khi rời đi chuyện, mãng hoang cổ vực một nhóm, tiền đồ chưa biết, mà nơi đó lại là hung hiểm dị thường nơi, hắn không thể không cẩn thận một phen. Ngày hôm đó, tinh thành bên trong truyền đến thông tin, thông điệp, dược trần đan dược đã luyện chế xong rồi. Tiêu Chiến đi tới một chuyến tinh thành, Mặc dù so với ban đầu hắn đề cập đan dược ít đi không ít, nhưng điều này cũng đều là bị vướng bởi tài liệu duyên cớ. Ở đây cơ sở trên, dược trần lại mới tăng rất nhiều ngoài hắn ra hồi phục đấu khí, chữa thương, đan khử độc, cũng coi như là đem này bộ phận chỗ hổng cho bù đắp rồi. Tiêu Chiến đem chính mình trong tay bồ đề hóa thể tiên cho dược trần một ít, dặn dò hắn một ít chuyện. Sau khi trở lại Phong Thành, cùng Vân Vận, Thải Lân, Thanh Lân đẳng nhân cuối cùng lại đợi một quãng thời gian. Mãi đến tận ngày nào đó, hắn một thân một mình xé rách không gian, bước lên từ từ hành trình. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.